Thập niên 80, em gái của nam chủ trong niên đại văn đã trở lại. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Kiến Đông thấy chị gái mình mãi mới thả lỏng. Tâm tình cũng khá hơn. Đây là Đại Ni, con gái của chị anh. Năm nay 13 tuổi. Đây là Nhị Ni, năm nay 10 tuổi. Ôn Độ 12 tuổi. Vừa mới bị gọi là chú. Buổi chiều bọn họ mới đến nơi. Trước khi Ôn Độ rời đi, cậu thuê một căn nhà với giá 3 đồng một tháng. Căn nhà hơi cũ nhưng vẫn rất an toàn. Chị Phi, anh Đông, từ nay chúng ta tạm thời ở đây. Anh chị lên thu dọn đồ đạc trước xem còn thiếu gì không. Lát nữa chúng ta đi chợ mua. Không cần, không cần, không cần mua. Triệu Hiểu Phi cảm thấy đã gây đủ phiền phức cho Ôn Độ rồi. Làm sao có thể đi mua thêm những thứ khác? Chị ấy không phải là người mặt dày như vậy. Chị ấy hạ quyết tâm. Cho dù thiếu thứ gì cũng không cần Ôn Độ mua. Ôn Độ cũng nhìn thấy nên cũng không ép buộc. Cậu tạm thời không thể tùy tiện tiêu tiền trong túi. Hận không thể tiêu hết tiền lên trên lưỡi dao. Ôn Độ dẫn Triệu Kiến Đông đi chợ. Cậu chọn một bộ quần áo mới cho Triệu Kiến Đông. Nhưng Triệu Kiến Đông luôn nói rằng anh ấy không cần mua gì cả. Anh Đông, em mời anh tới đây thay em cùng người khác ký hợp đồng. Không có một ít quần áo tử tế thì làm sao mà được. Ôn Độ trực tiếp nói ra mục đích của mình. Cậu muốn xem phản ứng của Triệu Kiến Đông. Triệu Kiến Đông rất thận trọng. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ, anh ấy hỏi Ôn Độ, người anh em. Đừng trách anh nói thẳng, anh có thể hỏi là ký hợp đồng gì không? Lúc chúng ta tới đây không phải em đã cho anh xem mảnh đất kia sao? Ôn Độ hỏi anh ấy, anh nhìn thấy rồi, nhưng có chuyện gì? Triệu Kiến Đông nghi hoặc, Ôn Độ nói, ông chủ mảnh đất đó muốn xây nhà máy nên em đã đảm nhận việc này. Triệu Kiến Đông bị giọng điệu bình tĩnh của Ôn Độ làm cho chấn động. Dù ngu ngốc đến đâu, anh ấy cũng biết rằng đây không phải là chuyện đơn giản. Em định để anh thay mặt em ký hợp đồng với anh ấy. Để nếu có chuyện gì xảy ra, hoặc sau khi làm xong anh ấy không trả tiền, chúng ta có thể dùng hợp đồng này để kiện anh ấy. Ôn Độ giải thích xong, đầu của Triệu Kiến Đông ong ong. Anh ấy cảm thấy như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Không. Chính là một ngọn núi vàng rơi vào người anh ấy. Em sẽ vẽ cho anh ấy một bản vẽ thiết kế và quy hoạch. Sau đó chúng ta sẽ tìm người xây dựng nhà máy cho anh ấy. Ôn Độ không lo lắng không tìm được người. Thứ cậu thiếu chính là người cậu có thể tin tưởng. Có thể giúp cậu ký hợp đồng. Triệu Kiến Đông một lần nữa xác nhận rằng một núi vàng thực sự đã rơi xuống. Đập vào đầu anh ấy. Anh ấy hưng phấn không biết nên nói cái gì. Nắm lấy tay Ôn Độ. Lớn tiếng nói. Người anh em. Nếu em chịu giúp anh làm giàu. Anh nhất định sẽ không phụ tình nghĩa của em. Nếu sau này em bảo anh đi về phía đông. Anh nhất định không bao giờ đi về phía tây. Vậy thì em sẽ nhớ rõ câu này. Ôn Độ mua quần áo cho Triệu Kiến Đông và rất nhiều rau củ trước khi quay về. Ngôi nhà thiếu rất nhiều thứ nhưng vẫn có thể chắp vá được. Mặt khác sẽ bổ sung thêm sau. Anh ấy đem đồ ăn đã mua về. Triệu Hiểu Phi liền bắt đầu nấu cơm. Triệu Hiểu Phi là một đầu bếp giỏi. Chị ấy có thể nấu cơm khẩu vị Phụng Thiên. Cũng có thể làm các món khẩu vị địa phương ở Sở Thành. Chị ấy biết Ôn Độ đến từ phương Bắc nên đã đặc biệt nấu món hầm Phụng Thiên. Phần ăn rất đầy đủ, hương vị còn rất ngon bởi vì có thịt. Đây là một bữa cơm mỹ mãn cho cả 5 người. Cách chương.